Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 288, đạo tặc đột kích. Góc truyện audio.com. Tinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ. Tiêu diệt sa mạc đạo tặc. Thưởng cho 3 triệu vàng. Hoàng kim bảo dương, x1, kinh nghiệm. Đang cùng chúng nữ ăn cơm tối, Rosen đột nhiên nghe được hệ thống thông báo nhiệm vụ. Không khỏi nhướng mày một cái. Có chuyện gì xảy ra à, Rosen? Saeko nghi ngờ nhìn xem Rosen nói. Có đạo tặc muốn tới. Chúng ta cũng nhanh chuẩn bị đi thôi. Rosen nhìn chúng nữ, đạo tặc, tại tử vong sa mạc bên trong lại còn có đạo tặc. Liễu Ngọc nghi ngờ nói. Có lẽ mới xuất hiện không được mấy năm đi. Ta 10 năm trước đã từng đến tử vong sa mạc qua. Lúc đó còn không thấy qua một cái đạo tặc bóng dáng. Helena nói, những cái này đạo tặc đều là một ít mạo hiểm giả tụ lại mà thành. Đương nhiên bên trong còn có không ít bản địa người. Bọn hắn xuất hiện cũng chưa đến 3 năm thời gian. Đều là tại tử vong sa mạc bên ngoài cùng phạm vi cướp bóng thương đội cùng làm một số chuyện khác. Tỷ như buôn bán nô lệ chuyện này cũng có làm, bởi vì tử vong sa mạc khá gần Sifu Thành, cho nên chuyện như thế này cũng rất là bình thường. Sifu Thành là một nơi vô cùng hỗn loạn, nô lệ chế độ vô cùng thịnh hành, bên trong thành cũng rất loạn, thậm chí là có thể thường xuyên nhìn thấy người chém giết trên đường. Thành Sifu ngoại trừ nhân loại chủng tộc này bên ngoài, những chủng tộc khác đều có thể bị bắt trở thành nô lệ. Là một nơi kỳ thị chủng tộc rất nặng nề, sa mạc đạo tặc cũng có không ít mối làm ăn với một ít Sifu Thành thương nhân. Buôn bán ma thú, nô lệ đều có làm qua, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta bên này có kết giới ưu thế, tuy nhiên nếu bọn hắn đã nhắm đến chúng ta, vậy thì phải để bọn hắn trả giá lớn. Rosen nhìn chúng nữ nói, chúng nữ đồng loạt gật đầu. Các nàng đều đối với đạo tặc có khá nhiều ác cảm. Huống hồ bọn hắn còn nhắm đến các nàng. Tuyệt đối không thể để bọn hắn cứ đến rồi đi như vậy. Liễu Ngọc, đây là ngươi trận chiến đầu tiên. Nếu như không chịu đựng được thì đừng quá miễn cưỡng. Rosen nhìn Liễu Ngọc nói. Ta có thể làm được. Xin ngươi yên tâm, ca ca. Liễu Ngọc gật đầu kiên định nói. Đã đi lên con đường tu luyện này. Nàng biết rõ ngày này nhất định sẽ tới. Nàng đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Nàng cũng không muốn làm bình hoa. Chỉ là sát nhân mà thôi. Nàng có thể làm được. Khoảng nửa giờ sau, một cái gồm 200 cái đạo tặc tạo thành quân đoàn hướng về phía Rosen phương hướng đi tới. Mỗi cái đạo tặc trên gương mặt đều có thể nhìn thấy nghiêm túc. Tay cầm ngọn đuốc hành quân trong bóng đêm. Quân đoàn tản mát ra khiếp người khí thế. Cho dù xung quanh ma thú nhìn thấy cũng phải tránh xa. Odon ngồi trên một con độc giác hắc mã dẫn đầu đi trước. Thần sắc vô cùng tự tin. Hắn đối với mình lực lượng rất tự tin. Cũng đối với mình thuộc hạ tự tin. Hắn còn không tin nhiều người như vậy còn không thể giải quyết được một đám mạo hiểm giả. Bởi vì đã lâu không gặp phải con mồi cho nên hôm nay hắn muốn làm lớn một phen để giải tỏa. Rất nhanh, do viên con nhộng tạo thành căn nhà xuất hiện tại Odon trước mắt. Dừng lại, Odon phất tay lên, ra hiệu cho phía sau đám thuộc hạ dừng lại. Phía sau quân đoàn cũng theo đó mà dừng lại bước chân. Thủ lĩnh, phía trước có kết giới. Lúc này một cái thuộc hạ chạy đến Odon bên cạnh nói. Kết giới, chuyện này ngày càng thú vị. Xem ra tại cái này mạo hiểm giả trong nhóm cũng không thiếu khuyết người tài năng. Odon cười lạnh nói, suy tư một chút, Odon liền ra lệnh, mau đem đối phương bao vây lại. Ta còn không tin bọn hắn sẽ mãi trốn trong kết giới không ra ngoài. Ngay sau đó khoảng 200 cái đạo tặc nhanh chóng theo Odon lời nói. Nhanh chóng đem xung quanh căn nhà cho bao vây. Ngay lúc này, mấy đạo thân ảnh từ trong nhà đi ra. Nhất thời vô số ánh mắt tập trung lại trên người chúng nữ. Chỉ thấy đi ra là một đám vô cùng xinh đẹp nữ nhân. Đều là cực phẩm trong cực phẩm đại mỹ nữ. Nhất thời đám người không khỏi sững sờ một hồi. Odon đương nhiên còn không ngoại lệ. Đây còn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều như vậy mỹ nữ tập hợp chung một chỗ. sau đó ánh mắt hắn liền hiện lên tham lam, tràn đầy lửa nóng. Ha ha ha, tiểu mỹ nhân nhóm, các ngươi cuối cùng cũng chịu ra mặt rồi à, nhiều người như vậy bao vây. Các ngươi đã không có cơ hội chạy trốn, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, ta đảm bảo các ngươi sau này sẽ được hưởng thụ vinh hoa phú quý suốt đời. Odôn cười lớn nói, đối với Odôn cái kia lời nói, chúng nữ không ai thèm để ý, chỉ thấy Yuriko đi lên mấy bước nói. Để ta ra tay trước, ta muốn thử xem mình năng lực mới. Không thành vấn đề, nhiều người như vậy, mỗi người đều có phần. Yoko gật đầu nói, những người khác cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Bởi vì khoảng cách quá xa cho nên Odôn không nghe được các nàng nói chuyện gì. Nhìn thấy Yuriko đi đến, hắn còn cho là các nàng định đầu hàng. Nhất thời Odôn không khỏi cười lên nói. Ha ha ha, rất tức thời tiểu mỹ nhân, ta nhất định sẽ hảo hảo yêu thương các ngươi. Phản phái chết vì nói nhiều. Lườm Odôn một cái, Yuriko khinh thường nói, chỉ thấy tay nắng siết chặt lại thành nắm đấm. Nắm đấm bị một tầng bạch quang bao trùm, đồng thời hướng về phía Odôn đánh ra một quyền. Nhìn xem Yuriko động tác, Odôn cũng có chút nghi hoặc. Hắn có chút tò mò tại khoảng cách xa nhau như vậy làm ra công kích tư thế Yuriko là muốn làm gì? Rất nhanh hắn liền biết được, rắc rắc, tại Yuriko đánh ra một quyền lúc, trong không khí xuất hiện vô số vết rạn nứt, như tấm gương vỡ vụn một dạng, một đạo cường đại chấn động lực lượng xuất hiện, khiến cho đại địa chấn động liên tục, Odôn chỗ đám người kia cũng bị chấn động cho ảnh hưởng không đứng vững ngã xuống đất. Phốc, Odôn chỉ cảm thấy mình bên trong người lục phủ ngũ tạng như bị đánh nát. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cách chương.